Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1248, Giả Hủ cùng Pháp Chính đều lĩnh một quân, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.